Toàn chức Pháp Sư, chương 511, tất cả cũng vì hài nhi của mình, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, muốn trở thành thợ rèn yêu cầu tiên quyết đó là phải có hai hệ lôi hệ và hỏa hệ. Mạc Phàm là lôi hỏa song tu chính là một nhân tài tuyệt vời để trở thành thợ rèn. Nhưng nghề rèn lại là một nghề có kiến thức vô cùng uyên bác. Thợ rèn không chỉ học tập vô số kiến thức về rèn, về nguyên liệu, về phân tích từ rất sớm mà còn phải đích thân lựa chọn linh trùng một cách tỉ mỉ, cẩn thận nữa. Mạc Phàm không thích học, không thích nghiên cứu mấy cái kỹ năng cuộc sống rối rắm, phức tạp như thế này. Hắn chỉ thích giết quái PvP, đánh nhau giữa người và người. Mặc dù trở thành thợ rèn có thể giúp hắn dư ra một khoản tiền lớn khi không phải mua sắm trang bị, thậm chí hắn còn có thể bán trang bị lấy tiền. Nhưng nói thực nó quá tốn công sức và thời gian đi. Thời gian hắn tu luyện còn không đủ, chứ nói gì học tập và nghiên cứu mấy cái vấn đề hóc búa này. Việc cần thiết lúc này có lẽ hắn nên nhanh chóng đem bốn hệ của mình tu luyện đến đỉnh trung cấp. Sau đó sẽ là từ từ suy nghĩ về vấn đề làm sao để xung kích lên cao cấp. Trở về trường học, Mạc Phàm đạt được cơ hội tiến vào tam bộ tháp mà ngày trước hắn từng đạt được một lần. Thời gian vào tam bộ tháp lần trước của hắn cũng quá ngắn đi. Mặc dù lần đó hắn mạnh mẽ xông lên tới tận không gian tầng thứ ba, nơi có mật độ nguyên tố dày gấp đôi. Thế nhưng nó cũng chỉ giúp cho Mạc Phàm củng cố thêm tu vi lôi hệ, chứ cũng không có tác dụng đột phá. Vì vậy, Mạc Phàm cũng không muốn nhiều lời nữa. Mục tiêu lúc này của hắn chính là khiêu chiến top 20 hỏa bảng. Đứng hàng top 20 trên hỏa bảng, mỗi người sẽ có cơ hội tiến vào tam bộ tháp tu luyện 3 ngày mỗi tháng. Đoạn thời gian gần đây, hắn ngoài trừ làm nhiệm vụ treo thưởng, hoặc là ra ngoài rèn luyện thì cũng không có đả động gì tới tu luyện tu vi. Nếu xét về phương diện thực chiến, hắn quả thật rất mạnh. Nhưng xét về tu vi, hắn kém xa đám người top 20 trên hỏa bảng rất nhiều. Dù sao mỗi tháng bọn họ đều được tiến vào tam bộ tháp tu luyện. Mặc dù chỉ có mấy ngày, nhưng từng đó cũng khiến cho bọn họ đạt được lợi ích không nhỏ. Hai tháng tiếp theo, Mạc Phàm ở trong nhà khổ tu, không có bước chân ra khỏi nhà một bước. Đồng thời hắn nhân cơ hội được tiến vào tam bộ tháp lần này, mạnh mẽ đánh sâu vào tu vi. Cuối cùng hắn cũng thành công đem tinh vân ám ảnh hệ lên tới cấp bậc thứ hai. Mục tiêu tiếp theo của Mạc Phàm chính là lôi hệ. Lôi hệ đã dừng lại ở cấp bậc thứ hai cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Nếu như không xung kích lên được tới cấp bậc thứ ba thì khi đối đầu với đám người song hệ trên hỏa bảng có nguyên tố hệ đạt tới cấp bậc thứ ba kia, hắn chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh bất lợi. Hai tháng trôi qua, Mạc Phàm cũng nhận được một tin tốt lành. Đó là tiểu viêm cơ của hắn cũng đã trưởng thành hơn một chút. Ngày trước nó nhỏ tới nỗi, Mạc Phàm xòe một bàn tay ra, tên tiểu tử này có thể cuộn tròn nằm ngủ ở trên đó. Nhưng hiện tại, Mạc Phàm phải xòe hai bàn tay ra mới đủ chỗ cho nó nằm ngủ. Cái tên tiểu viêm cơ này nói thật nó không khác gì một con búp bê vậy. Cũng tròn tròn béo béo, núc na núc nít à. Nếu như không phải cơ thể nó toàn là lửa, có lẽ nó không khác gì một đứa bé 2-3 tuổi tinh nghịch đáng yêu. Tốc độ phát triển của tiểu viêm cơ thật là dã man. Tháng sau mình muốn khiêu chiến top 20 hỏa bảng, thế nhưng lực chiến của nó xem ra vẫn chưa đủ. Mạc Phàm ngồi trước quầy ba thanh thiên, góc truyện audio.com, Liệp Sở ủ rũ chau mày, nói. Top 20 hỏa bảng toàn là những tên quái thai không à? Mạc Phàm đại chiến với top 50, hắn đã cảm thấy thua kém bọn họ một chút rồi. Lần này lại khiêu chiến top 20, không biết sẽ như thế nào đây? Có lẽ cũng chỉ biết nhờ cậy vào huyền xà khải ma cụ vừa mới nhận được có khả năng bảo vệ được tốt cho hắn. Thời kỳ trưởng thành của thú khế ước và yêu ma khá là giống nhau. Tất cả đều chia làm 4 giai đoạn, ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ và cuối cùng là đỉnh kỳ. Sinh vật có huyết thống càng thấp thời kỳ trưởng thành càng ngắn hơn. Ví dụ như thế này cho dễ hiểu, chẳng hạn như loài độc nhãn ma lang, từ khi ra đời cho tới khi trưởng thành, không có bất kỳ thiên tài địa bảo nào hỗ trợ thì chỉ cần nửa năm là bọn nó đã trưởng thành. Tốc độ trưởng thành còn nhanh hơn mấy con chó. Tiểu viêm cơ của ngươi có huyết thống rất cao, tuy đã trôi qua 2 tháng rồi thế nhưng còn chưa tới ấu niên kỳ, vẫn đang còn hình dạng trẻ sơ sinh. Đây là trong tình trạng được ăn nhiều mảnh vỡ linh trùng mới được như vậy đó. Linh Linh vừa lật sách vừa giảng giải một cách hùng hồn cho Mạc Phàm hiểu. Ấu niên kỳ còn không tới. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền câm nín. Sinh vật sau khi ký kết khế ước với ma pháp sư hệ triệu hoán, tốc độ phát triển của bọn nó còn chịu ảnh hưởng bởi ma năng trong tinh vân hệ triệu hoán do vị ma pháp sư đó cung cấp nữa. Đương nhiên, tốc độ phát triển của bọn nó còn nhanh hơn bình thường rất là nhiều. Linh Linh lại tiếp tục nói.